Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, Cự Linh Đan, Lộc Vũ cho nàng thần đan, nhìn như không có chút rung động nào, nhưng tinh tế cảm ứng nói, tắc thì có một loại chí tôn khí thế, nàng chi đạo tâm, cư nhiên đều vì vậy mà rung động, đây là một loại cao tầng mặt nghiền ép. Nàng chính là bát phẩm luyện đan sư, nhưng ở nơi này thần đan phía trước, lại có một loại muốn sùng bái xung động, thần đan trung truyền tới đặc thù phương hướng, truyền vào mũi miệng của nàng trung. Nàng lúc đầu vô cùng suy yếu thân thể và kinh mạch, cư nhiên xuất hiện nóng lòng muốn động cảm giác, đã suy bại sinh cơ, theo run lên bần bật, có thể tưởng tượng được. Nếu quả như thật đem viên đan dược kia dùng, cái kia thân thể của hắn đem đổi thành như thế nào sinh cơ? Cái này chẳng lẽ thật là... Tả Ngọc Cốc chủ ngơ ngác nói đạo, nàng cảm giác mình giống như nằm mơ, cần có nhất đan dược, cứ như vậy đi tới trước mặt của mình. Nàng chỉ là thực sự không nghĩ ra, cái này thế thượng còn có người nào có thể luyện chế ra chí tôn thần đan. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, còn không mau một chút dùng. Tả Ngọc Cốc chủ phản ứng kịp, tức thì buông xuống tôn thần đan, nuốt vào đến rồi trong miệng của mình. Oanh, chí tôn thần đan cửa vào tức thì hóa, thần kỳ dược tính tiến vào Tả Ngọc Cốc chủ trong cơ thể. Mà trong nháy mắt này, bỗng nhiên thì có một đoàn màu trắng yên vụ, tự Tả Ngọc Cốc chủ đỉnh đầu mọc lên, một đoàn yên vụ, cư nhiên khai ra ba đóa hoa hình dạng, tam hoa tụ đỉnh, người chung quanh đều là kinh ngạc, đến sững sờ, một viên đan dược nuốt phía dưới, liền liền xuất hiện loại này trong cổ tịch mới có trạng thái tột cùng. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi, như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng. Lúc này, Tả Ngọc Cốc chủ đã tránh ra khỏi Cận Hà cùng Bích Huyên hai vị trưởng lão phù, trực tiếp ngay tại chỗ ngồi xếp bằng nhập tọa xuống. Cốc chủ ở khôi phục nhanh chóng, Cận Hà cùng Bích Huyên run giọng ngạc nhiên nói đạo. Các nàng cảm ứng được Tả Ngọc Cốc chủ trên người lực lượng hồi phục. Lúc đầu suy bại thân thể, trong nháy mắt tựa hồ bị rót đầy lực lượng. Chủ nhân, cảm ơn người. Tô Đan đi tới Lộc Vũ bên người, cảm kích nhìn Lộc Vũ liếc mắt. Lúc đầu cái này chí tôn thần đan chính là đan thần biếu tặng cho Lộc Vũ. Thế nhưng Lộc Vũ lại lấy ra cứu trị Tả Ngọc Cốc chủ. Nàng phi thường cảm kích Lộc Vũ cứu nàng sư tôn. Đan thần cốc mọi người còn muốn hướng Lộc Vũ cảm kích, Lộc Vũ lại làm thủ hiệu chớ có lên tiếng. Lộc Vũ chỉ bên kia Tả Ngọc Cốc chủ, ý bảo mọi người không nên quấy rầy đến Tả Ngọc Cốc chủ. Chí tôn thần đan thần kỳ phi phàm, cấp cho Tả Ngọc Cốc chủ cái này nhân hoàng bổ sung đầy sinh cơ, không thành vấn đề, cũng dùng không được thời gian bao lâu. Thế nhưng cái này trong khoảng thời gian ngắn, Tả Ngọc Cốc chủ là cần nhất thanh tĩnh. Nếu như bởi vì bên cạnh xảo tạp thanh, mà ảnh hưởng đến nàng hấp thu chí tôn thần đan hiệu suất, vậy tính không ra. Sau đó, toàn trường lặng ngắt như tờ, trăm hơi thở công phu chi về sau. Tả Ngọc Cốc chủ thần kỳ khôi phục, chí tôn thần đan dược tính đã toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể nàng. Xu hướng suy tàn quét sạch, phía trước bị tổn thương cơ năng cũng toàn bộ chiếm được tu bổ. Nhân hoàng khí thế sông thiên, khắp nơi đều là hoàng giả oai. Cốc chủ, ngài khôi phục, đan thần cốc mọi người chứng kiến cái này thần kỳ cảnh tượng khó tin. Đây quả thực là kỳ tích, chí tôn thần đan vĩ đại lớn, chấn triệt lấy trái tim tất cả mọi người. Tả Ngọc Cốc chủ khoát tay áo, nói ra, chỉ là đại linh thức bởi vì chiến đấu bị hao tổn, Điều này cần ta tự thân tới lần nữa ngưng kết. Thân thể những thứ khác đã không ngại, thật tốt quá. Đan thần trong cốc vui mừng khôn xiết, giống như là đang ăn Tết. Bây giờ Tả Ngọc cốc chủ cái này nhân hoàng tọa chấn. Các nàng đan thần cốc mới thật sự là ân toàn xuống. Có nhân hoàng mới xứng trở thành võ đạo thánh địa. Đa tạ Lộc công tử đại ân. Tả Ngọc cốc chủ phi thường trịnh trọng hướng Lộc Vũ hành lễ. Ở Lộc Vũ thiếu niên này trước mặt, nàng cái này nhân hoàng không dám lấy trưởng bối tự cho mình là. Thử hỏi trong thiên hạ ai có thể làm nhân hoàng đại lễ như vậy. Đây thật là lớn lao quang vinh may mắn. Thế nhưng Lộc Vũ lại không có bất kỳ cảm giác thụ sủng nhược kinh. Chỉ là nhàn nhạt nói ra. Ta cũng chỉ là xem ở các ngươi đan thần mặt mũi lên. Mới sẽ ra tay. Người khác nói. Ta cũng không có tinh lực như vậy này. Tới xen vào việc của người khác. Lộc Vũ lời nói này lệnh. Mọi người cũng không biết như thế nào tiếp lời. Trong thiên hạ. Phỏng chừng cũng chính là Lộc Vũ dám. Như vậy lão khí hoành thu nhắc tới đan thần đi. Chẳng qua mặc kệ Lộc Vũ làm sao khoác lác. Lộc Vũ đã cứu vớt đan thần cốc. Cái kia đan thần cốc nhân tự nhiên cũng sẽ không cùng Lộc Vũ gọi nhịp. Thế nhưng tiếp đó, Tô Đan một câu nói. Khiến cho toàn trường đều sôi trào. Chí tôn thần đan chính là đan thần đại nhân ban tặng. Tô Đan nói đạo, ngươi nói cái gì? Mọi người cả người kịch chấn. Lộc Vũ chí tôn thần đan, lại là đan thần tặng cho đấy. Mấu chốt là, đan thần còn sống, đan thần đại nhân hắn còn sống. Đang ở đại đan thánh hồ sâu chỗ. Tô Đan phi thường khẳng định nói, thiên A, đan thần đại nhân còn sống. Tô Đan, ngươi nói nhưng là thật. Giờ khắc này, hình như có một đạo lôi đình, phách đăng lúc mọi người bên tai. Cái này vị đại tin tức, đối với mọi người mà nói, đều là không gì sánh nổi. Chuyện này tình, có thể rung động cả nhân loại thế giới. Bằng không, chí tôn thần đan lại là làm sao tới đây này, Tô Đan câu nói sau cùng. Làm cho mọi người chân chính tín phục. Đúng vậy a. Cái này cửu phẩm chí tôn thần đan, chỉ có nhất vĩ đại đan thần đại nhân mới có thể luyện chế được. Đan thần cốc rất nhiều đệ tử đều kích động lệ nóng doanh trọng. Chúng ta bây giờ liền đi trước đại đan thánh trong hồ tham kiến đan thần đại nhân. Tả Ngọc cốc chủ nghẹn ngào nói, hiện tại đan thần đại nhân đang ở trùng kích đế tôn cảnh. Không thể đánh khuấy. Đợi đến đan thần đại nhân xuất thế ngày, chính là thiên hạ sôi trào thời gian. Đan thần đại nhân muốn trở thành vạn cổ tới nay vị thứ bảy đế tôn. Tuy là không thể lập tức đi trước tham kiến đan thần, thế nhưng đan thần cốc tất cả mọi người tràn đầy trước nay chưa có phấn chấn. Chuyện này với hắn nhóm mà nói là thiên hạ tin tức tốt nhất. Phải dùng tới kích động như vậy ấy ư? Dùng đầu muốn nghĩ cũng biết. Các ngươi đan thần là không thể như vậy mà đơn giản chết. Lộc Vũ đối với đan thần cốc mọi người không biết nói gì. Cái này chí tôn thần đan vốn là đan thần đại nhân tặng cho công tử. Công tử lại hùng hồn dùng để cứu chị ta. Ta đan thần cốc nhất định phải cảm ơn công tử đại ân. Tả Ngọc cốc chủ vung tay lên. Đối với Cận Hà trưởng lão phân phó nói. Cận Hà, đem ta động phủ trong hòm báu hai bình sứ cất kỹ lấy ra cốc chủ. Cái này, Cận Hà trưởng lão còn có chút chần chờ. Nàng thập phần tinh tường cái kia trong hòm báu chân tàng phân lượng. Nhanh đi, Tả Ngọc cốc chủ ra lệnh đạo. Đúng, Cận Hà trưởng lão chỉ có thể tuân mệnh. Không lâu sau chi về sau, Cận Hà trưởng lão tự thân ôm ra một cái hòm báo nhỏ. Tả Ngọc cốc chủ đem cái kia hòm báo nhỏ mở ra. Bên trong là hai cái đan dược bình sứ. Lộc công tử, đây là hai bình sứ bát phẩm cự linh đan, tổng cộng là 10 viên, còn xin ngươi thu xuống, hy vọng có thể đăng tu luyện trên, lên, trợ ngài giúp một tay. Tuy là những thứ này cự linh đan giá trị không so sánh được từ tôn thần đan, nhưng dầu gì cũng là chúng ta đan thần cốc cực hạn cất kỹ. Mani Lộc Vũ không chờ Tả Ngọc cốc chủ nói xong, liền lão thật không khách khí nhận. Hết chương.